xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 231, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 22. Góc truyện audio.com, người đăng, Esak Routier Iter Siter hát đợi đến 6 giờ rưỡi. Đường quả bài tập cũng làm xong, thu thập xong túi sách, phát hiện Ngụy Việt vẫn còn. Nàng kỳ quái hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Phòng học cố gắng yên tĩnh. Ta ngồi một lát, Ngụy Việt thần du, à ta muốn về nhà. Ngươi chậm rãi ngồi, Đường quả rời đi phòng học, xuống thang lầu thời điểm, cảm giác được đằng sau có người. Quay đầu liền gặp Ngụy Việt chậm rãi theo ở phía sau. Ngươi không ngồi, Ngụy Việt sắc mặt mất tự nhiên, giống một câu, ngươi đi ngươi đường, quản ta làm cái gì? Lão tử muốn ngồi an vị, nghĩ không ngồi liền không ngồi. Giống xong sau, hắn liền có chút hối hận, đem mặt bỏ qua một bên không dám nhìn tới phía trước người có phải là sẽ bị giống khóc. Chờ trong chốc lát, hắn phát hiện cũng không có động tĩnh gì, ngẩng đầu mới thấy bên kia trống trơn, Đường quả bóng dáng không biết đi nơi nào. Trong lòng của hắn hốt hoảng, vội vàng đuổi theo đi xuống, mới phát hiện nàng đeo bọc sách hướng cửa trường đi đến. Bước chân không nhanh không chậm, hắn chạy nhanh đến nhanh chóng, rất mau đuổi theo đến nàng bên người. Theo nàng gò má nhìn không ra biểu tình gì, cũng không khóc, hắn vẫn còn có chút bối rối. Cái kia, cái, Đường quả dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn. Thế nào, Ngụy đồng học còn có chuyện gì sao? Ta, Đường quả hít mắt, ngươi muốn cùng ta thổ lộ sao? Ngụy Việt, còn là tốt tức giận. Nữ nhân này đầu óc có phải là có vấn đề à, hắn đều giống nàng. Nàng xem ra không giống như là tức giận, nhưng hắn không xác định. Vừa rồi nàng giọng nói xác thực quá bình thản chút. Ta, ngươi muốn thổ lộ lời nói. Nhanh lên, nhà ta tài xế chờ thật lâu. Ta mới không phải muốn cùng ngươi thổ lộ. Ngụy Việt thở phì phì xoay người rời đi. Cái này đáng ghét nữ nhân. Hắn là gặp quỷ mới có thể sợ nàng tức giận, ngẫm lại còn có chút ủy khuất, hắn chỉ là lo lắng. Phi, thật là gặp quỷ, hắn làm sao lại lo lắng nàng? Hệ thống thầm than một tiếng, cầm A, đưa mắt nhìn Đường quả lên xe, Ngụy Việt mới hướng một phương hướng khác, hắn cẩn thận mỗi bước đi, xác định chiếc kia xe con không có cái bóng mới nhanh chóng chạy đi. Ngụy Việt đi đến nhị trung bên ngoài ngõ nhỏ. Đã có rất nhiều huynh đệ đang chờ hắn, gặp hắn đến, những này người vội vàng lấy lòng đi lên. Lão đại, hôm nay làm sao muộn như vậy? Ngụy Việt mặt lạnh lấy. Mã Mậu đâu, yên tâm đi, có chúng ta nhìn xem đâu. Lần này tuyệt đối để hắn chạy không được. Lão đại và Mã Mậu ở giữa có ân oán. Bọn hắn là biết, bọn hắn song phương 3 ngày 2 đầu liền sẽ có xung đột. Đều tập mãi thành thói quen. Đi, đi tìm hắn, Ngụy Việt khí thế hùng hổ bộ dáng, để phía dưới người rất hưng phấn. Hôm nay có lão đại tài, nhất định sẽ lấy lại danh dự. Phía trước thừa dịp lão đại không tài, bọn hắn có mấy cái huynh đệ cho Mã Mậu người đánh thảm. Ngụy Việt trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia Trương Nguyên bản xinh đẹp đến không tưởng nổi mặt. Hiện tại có một khối rất lớn dữ tợn vết sẹo. Dừng bước lại, Mã Mậu có phải hay không đối một cái nữ hài dội qua axit sulfuric? Lão đại, ngươi hỏi thế nào cái này sự tình, đúng hay không? Đúng, chuyện này Mã gia bên kia ép tới hung ác, không có truyền tin tức gì đi ra, nghe nói nữ sinh kia là nhất trung người. Ngụy Việt nắm chặt nắm đấm, trầm mặc, không nói gì tiếp tục hướng mặt trước đi. Đi trong chốc lát, Ngụy Việt lại dừng lại. Để phía dưới tiểu đệ không rõ, lớp của ta bên trong có một cái gọi là Đường quả nữ sinh. Các ngươi hôm nào đi nhận hạ nhân, về sau đừng khi dễ nàng, nhìn thấy có người khi dễ nàng nhớ kỹ đi lên hỗ trợ. Lão đại, là đại tẩu sao? Các tiểu đệ hưng phấn hỏi. Ngụy Việt mặt thối thoáng cái. Không phải, các tiểu đệ, khẳng định là, nhất định là, nhớ chưa? Đúng, lão đại. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại tàu. Cách chương.